mọi người nghe được tiếng đầu khớp xương vỡ vụn rắc rắc. Ngay sau đó, trước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net